phàm nhân đạo đức tiêu chuẩn ước thúc bọn hắn. So chỉ là ai mạnh ai yếu. Đệ cửu hỗn độn không dám trừng trị hắn. Cũng là bởi vì đạo tràng. Nếu không đệ cửu hỗn độn nhất định trấn áp hắn. Để hắn trung nguyên giới cùng với những cái khác đại đạo giới đồng dạng bị hỗn độn dung hợp. Có thể cho người khác một đầu sinh lộ. Nhưng không thể cho người khác uy hiếp đến mình khả năng. Lúc này, cửu thần tinh đã từ trong mô phỏng thí luyện tỉnh lại. Từng cái sắc mặt khó coi. Bọn hắn thậm chí không dám nhìn tới Hàn Tuyệt. Thiện ác nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn. Tâm tình không gì sánh được vui vẻ. Để cho các ngươi nhảy. Biết thủy tổ kinh khủng a, Hàn Tuyệt thật không có để ý. Hắn đang đợi đạo tràng thăng cấp. Có thể đợi lâu như vậy. Còn không có đợi đến. Cũng đúng. Dù sao đạo tràng phòng hộ pháp trận đã đạt tới sáng tạo chúa tể cấp bậc. Lại hướng lên thăng. Có trời mới biết cần bao lâu. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm. Trung nguyên linh thạch có thể thăng cấp cực hạn chí bảo sao. Tạm thời không có khả năng. Cực hạn chí bảo đã là pháp bảo mạnh mẽ nhất. Trừ phi ngươi đạt tới sáng tạo chúa tể. Mở cảnh giới càng cao hơn. Mới có thể làm cho cực hạn chí bảo thăng cấp. Bất chi bất giác, Hàn Tuyệt đã đến kẻ khai thác tình trạng. Từ hết thảy sinh ra đến hôm nay, còn không có sinh linh chứng được sáng tạo chúa tể. Hàn Tuyệt càng phát chờ mong ngày đó đến. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Canh giờ nhanh chóng đi qua. Hỗn độn lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn thời điểm. Chí tà hỗn ma cũng trở thành chúng sinh ác mộng. Tà ma tự thành bộ tộc, thỉnh thoảng họa loạn hỗn độn, siêu thoát, vô thức, thích thiên cũng triệt để dung nhập hỗn độn, không còn là đại đạo giới, mà là lĩnh vực, đợi Hàn Tuyệt nghênh đón 210 triệu tuổi lúc, hỗn độn đã thành thói quen tà ma tồn tại, lại một giới hỗn độn thịnh hội sắp khai triển, mà lần này, hỗn độn thịnh hội chủ đề biến thành thảo phạt tà ma. Đương nhiên, hạch tâm vẫn là thiên kiêu tỷ thí. Hàn Tuyệt mở to mắt, bắt đầu xem xét biểu kiện. Đãi hắn xem hết biểu kiện, lại bắt đầu mô phỏng thí luyện. Vẫn như cũ là cầm thích thiên vô lượng đại diệt tôn khi đối thủ. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt rời khỏi mô phỏng thí luyện. Cảm thấy buồn tẻ vô vị. Làm sao còn không có tốt. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài. Hắn luôn luôn nhớ tới đạo tràng. Hắn đứng dậy, rời đi đạo tràng. Quảng cáo. Siêu thoát lĩnh vực, thiên đình, Hàn Tuyệt đi vào trước một tòa cung điện, nơi này trời cao như vẽ, tiên tầng lầu trống, tiên hạc thành hàng, không hổ là thiên đình. Trong cung điện chỉ có Hàn Thanh Nhi, nàng đang thưởng thức một thanh ngân tán, khéo léo đẹp đẽ, Hàn Tuyệt bỗng nhiên hiện thân ở trước mặt nàng, dọa đến nàng vội vàng nhảy ra. Phụ thân, Hàn Thanh Nhi nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức kinh hỉ. Chợt nàng lại lộ ra oán trách chi sắc. Ngài liền biết làm ta sợ. Hàn Thanh Nhi khẽ nói. Bất quá nhìn thấy phụ thân. Nàng vẫn rất cao hứng. Hai cha con tọa hạ. Bắt đầu ôn chuyện. Nghe nữ nhi nói chuyện. Hàn Tuyệt một mặt từ ái. Lúc trước tiểu nha đầu đã lớn lên. Loại cảm giác này thật là đẹp tốt. Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy tâm tình của mình cũng không có già. Chỉ là số tuổi trướng đến nhanh. Phụ thân, cái kia chí tà hỗn ma quá mạnh, cho dù nhị ca của ta, tứ muội liên thủ, cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nếu là hỗn độn gặp nạn, ngài biết xuất thủ sao? Đối mặt nữ nhi hỏi thăm, Hàn Tuyệt cười nói, xuất cái gì thủ, phụ thân ngươi ngày ngày bế quan, nhưng không có sức chiến đấu. Hàn Thanh Nhi bĩu môi nói, ta nhìn ngài a, hiện tại đã không thèm để ý hỗn độn. Ngài là không phải cũng mở ra đại đạo giới. Ở đâu? Nhắc lên đại đạo giới. Nàng rất hưng phấn. Tu vi của nàng cũng đạt tới đại đạo trí thượng. Bắt đầu tiếp xúc đại đạo giới. Khương Tuyệt Thế truyền thụ nàng rất nhiều. Nhưng nàng một mực không được nó pháp. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.